Nhân vật phản diện thật ngoan. Chương 2, Tiểu Thanh Mai quá mạnh mẽ. 2. Góc truyện audio.com. Phồn Tinh tiểu thư, tiếp theo sẽ truyền tống cho ngài nội dung cốt truyện của thế giới. Siêu thần hào nói xong, cũng mặc kệ lượng tin tức lớn ồ ạt tràn vào trong đầu, khiến đại não của Phồn Tinh gặp bao nhiêu phụ tải, trực tiếp một mạch nhét vào. Kết quả chính là, Phồn Tinh tiêu hóa hết một ngày. Hải Thành Vân Gia, 13 năm trước sinh hạ một cặp chị em song sinh. Chị gái đặt là Vân Gia Duyệt, em gái đặt là Vân Phồn Tinh. Bởi vì Vân Gia Duyệt khó sinh, dẫn đến tốn nhiều thời gian, khiến Vân Phồn Tinh khi sinh thiếu dưỡng khí trầm trọng, thật vất vả mới cứu được một mạng. Vân Gia lúc đầu không để ý, cũng không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chờ mấy tháng sau mới phát hiện, đứa trẻ sau khi sinh ra không khóc không cười, đây chính là đầu óc có vấn đề, có thể là ngu rồi. Vân Gia ở Hải Thành là thế gia có danh tiếng, rất trọng thanh danh mặt mũi. Mới đầu vài năm, dựa vào tình cảm máu mủ ruột thịt đối với Vân Phồn Tinh còn không đành lòng. Nhưng theo thời gian, cha mẹ Vân Gia đối với đứa con gái ngu ngốc của mình đã cạn hết kiên nhẫn. Đến năm Vân Phồn Tinh 6 tuổi, đưa cô đến nhà bà con xa ở nông thôn gửi nuôi. Nhận nuôi Vân Phồn Tinh là một lão nhân gia thiện lành bên ngoại, đem đứa trẻ nhỏ nuôi đến sủng ái thật tốt, không để cô sống cảnh đầu đường xó chợ cực khổ. Chờ lão nhân gia qua đời, Vân Gia không có biện pháp, chỉ có thể đem người nhận trở về. Sau khi nhận người về thì đem giấu đi, không để ai phát hiện, tránh khỏi mất mặt. Đều là cùng mẹ sinh ra, chị gái Vân Gia Duyệt mỗi ngày so với Vân Phồn Tinh càng thêm muôn màu muôn vẻ. Cô ở trường học là nhân vật nổi tiếng, là người đứng đầu học viện danh tiếng của Hải Thành, cha mẹ sủng ái, bạn học ngưỡng mộ, bên cạnh có một thanh mai trúc mã cực kỳ ưu tú Ngụy Tử Trác. Vân Gia Duyệt tuy rằng ưu tú, nhưng Ngụy Tử Trác cũng không kém, đều là thiên chi kiêu tử, lúc mâu thuẫn cãi nhau, ai cũng không bằng lòng cúi đầu. Có một lần cãi nhau, Ngụy Tử Trác dưới cơn nóng giận, liền mượn rượu say, đem Vân Phồn Tinh lớn lên giống như đúc Vân Gia Duyệt lên giường. Hơn nữa còn sinh ra cảm giác cực kỳ thỏa mãn sung sướng, đó là loại cao ngạo kiêu căng không thể tìm được trên người Vân Gia Duyệt. Khi dễ một kẻ ngốc cũng rất là phát rồ. Phồn Tinh tiêu hóa xong nội dung cốt truyện, chậm rãi cho ra một cái dấu chấm hỏi. Nhị cẩu, sau khi ném lên giường, vì sao bị bôi đen? Nhị cẩu, A Phi, siêu thần hào giải thích, A Hát là như vậy, ta là rất nhân tính hóa. Sẽ căn cứ vào mức độ thành thục tâm trí của ngươi, che chắn những nội dung không thích hợp. A Hát, siêu thần hào rất mệt lòng, rõ ràng là đồ ngốc, vì cái gì điểm chú ý của ngươi lại như vậy? Ngụy Tử Trác sau khi ở chỗ Vân Gia Duyệt bị khinh nhục lòng tự trọng, cảm thấy Vân Phồn Tinh đồ ngốc này không tệ lắm, ít nhất nghe lời. Nhưng ai lại thật lòng thật dạ yêu một đứa con gái ngu ngốc? Hắn thích cuối cùng vẫn là Vân Gia Duyệt, hai người gập ghềnh cuối cùng quyết định kết hôn, nhưng ở thời điểm kết hôn xảy ra sự cố. Vân Gia Duyệt bỏ nhà trốn đi, không chịu xuất hiện trên hôn lễ, Ngụy Gia cùng Vân Gia vì bảo vệ danh tiếng, đem Vân Phồn Tinh làm thế thân tạm thời. Quanh co lòng vòng, Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác cuối cùng giảng hòa. Vân Gia Duyệt trải qua một ít trắc trở cũng bắt đầu hiểu được nhường nhịn, vì Ngụy Tử Trác trở thành người yêu hoàn mỹ trong lòng hắn. Vân Phồn Tinh cứ thế trở thành cái gai trong mắt hai người. Góc truyện audio.com, vì thế liền đơn giản đem cô nhốt lại dưới tầng hầm, giả vờ như cây gai này chưa bao giờ tồn tại. Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác trở thành một đoạn tình yêu giai thoại. Nhưng không ai biết, đứa con gái ngốc Vân Phồn Tinh cái gì cũng không hiểu, ở dưới tầng hầm u tối ôm đầu gối ngồi, không nơi nương tựa, cuối cùng đến ánh sáng cũng không thấy, cứ thế lặng lẽ chết đi. Mảnh vỡ linh hồn của chiến thần đại nhân, là ở trên người Thích Hà. Siêu thần hào nhắn nhở, cách chương.